anh ta vẫn còn cơ hội ép buộc. Ai ngờ được tình hình lại thay đổi nhanh như vậy, Đường Ân lại dẫn nhiều người đến như thế. Vương Ngạn Siêu bị Ân Nhất ném xuống đất một cách thô bạo, vội vàng bò dậy gần như quỳ xuống mặt đất, có chút hốt hoảng nói với Đường Ân. Đường Ân, cậu nghe tôi giải thích đã, cậu nghe tôi giải thích đã. Gương mặt Đường Ân lạnh lùng, tay nào động vào Kỳ Du Du. Tôi thật sự vô cùng thích cô ấy. Giọng nói Vương Ngạn Siêu run rẩy. Đường Ân bước từng bước một lên, nắm chặt tóc Vương Ngạn Siêu, sắc mặt dữ tợn. Ông đây hỏi anh, tay nào động vào Kỳ Du Du? Tôi... Vương Ngạn Siêu bị Đường Ân dọa cho sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, thân hình không kiềm chế được run rẩy. Tôi... tay phải. Đường Ân không nói hai lời, nắm chặt tay của Vương Ngạn Siêu, sau đó giẫm mạnh lên. A! Tiếng kêu rên của Vương Ngạn Siêu lập tức vang lên. Từ nhỏ đến lớn, anh ta chỉ biết đàn piano, chăm sóc đôi tay cực kỳ cẩn thận. Giờ phút này bị Đường Ân dùng chân giẫm mạnh, thế mà đã giẫm gãy ba ngón tay rồi. Đường Ân nhấc chân lên, lạnh lùng nhìn vào Vương Ngạn Siêu. Tay trái đã động vào chưa? Tay trái... Tinh thần Vương Ngạn Siêu hoảng hốt, Đường Ân kéo tay trái anh ta lên. Lần này không dùng chân, mà chỉ dùng ba tong trong tay quất mạnh lên cổ tay anh ta. Rắc! Vương Ngạn Siêu mở to mắt, vì đau đớn mà nhất thời ngất xỉu. Trên mặt Đường Ân không gợn sóng chút nào, quay đầu cất ba tong đi, lại nhìn về phía Nhạc Thụy lần nữa. Ông chủ Nhạc, vấn đề bồi thường của anh có phải là nên bồi thường cho tôi không? Tôi... Sắc mặt Nhạc Thụy trở nên cực kỳ khó coi. Đường Ân, thật sự xin lỗi, tôi thật sự biết sai rồi. Lần này cho tôi một cơ hội nữa thôi. Nói vậy là anh không có tiền sao? Đường Ân nghiêng đầu nhìn anh ta. 150 triệu, cho dù có cắt từng miếng thịt trên người Nhạc Thụy xuống, cũng không gom đủ 150 triệu này. Theo quy tắc giang hồ, Đường Ân híp mắt lại, phất tay với Bùi Hạc. Sắc mặt Nhạc Thụy đột nhiên thay đổi, lập tức kêu to. Đường Ân, tôi xin anh. Đường Ân nhìn đám người đưa Nhạc Thụy ra ngoài, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Giang Yến và Lâm Thần Phong. Hai người kia thật sự không xứng làm bạn học của mình.